Dịch Thiên Vân quét đám người một chút về sau, trầm giọng nói, ở chỗ này, ta nhấn mạnh là công bằng, nhấn mạnh càng là cố gắng hậu thiên tính cố gắng phi thường trọng yếu, chỉ có cố gắng, ở ta nơi này bên trong mới có thể thu được nhiều tư nguyên hơn nếu không cho dù có nghịch thiên thiên phú, theo ý ta đến đều vô dụng, ta hiểu rõ không ít thiên phú không tồi, cảm thấy mình đãi ngộ quá kém kỳ thật không cần thiết như vậy nghĩ, các ngươi lúc đầu thiên phú ưu thế tại cái kia, chờ gia nhập vào lúc sau, đồng dạng lại so với những người khác tấn thăng càng nhanh điểm xuất phát là một dạng, như thế nào xông đi lên, thuần túy chính là dựa vào chính mình năng lực, tiếp đó, từ ta tự mình chủ trì cuối cùng một trận thí luyện cho tới nay, cái này loại khảo hạch loại hình thí luyện, ta đều không có tham dự qua một lần, lần này ta từ đầu tới đuôi tham dự một lần, đồng thời cuối cùng một trận, liền làm giám sát, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói, nếu là biểu hiện ưu dị, ta sẽ ngoài định mức cho một điểm ban thưởng, làm ta lần này vì giám sát đặc thù phần thưởng, đám người nghe xong, lập tức hoan hô lên, tuy nói bọn hắn không nhất định thu hoạch được, nhưng Dịch Thiên Vân xuất thủ, nhất định bất phàm, rất tốt, vậy lần này liền nhìn cuối cùng một trận thí luyện rồi, Dịch Thiên Vân lấy ra lệnh bài, nói thật hắn thật đúng là không biết nói quy tắc là cái gì, đang nhìn xong lúc sau, lại là cười một tiếng nói, cái này quy tắc ngược lại là kỳ lạ cuối cùng một trận thí luyện tương đối đơn giản, chính là mình lựa chọn đội ngũ, sau đó một khối tu luyện cái tập thể đại trận, lấy ăn ý phối hợp trình độ đến cho điểm, điểm số đạt tiêu chuẩn người thông qua thí luyện, không đạt tiêu chuẩn người bị loại, điểm số ưu dị người, có ngoài định mức ban thưởng, Dịch Thiên Vân ngược lại là không nghĩ tới cửa ải cuối cùng thí luyện, lại là đến cái tập thể tổ đội hình, chính là một khối tu luyện cái hợp thể đại trận cái này khảo nghiệm là lẫn nhau ăn ý trình độ, ăn ý càng cao, quy lực liền càng mạnh, chỉ là nhiều người như vậy đều chưa quen thuộc đối phương, muốn thể hiện ra ưu tú trình độ, thật đúng là tương đối khó khăn, liền xem bọn hắn trao đổi, chương 2412, hiện ra, Dịch Thiên Vân đối với cuối cùng một trận thí luyện, lại là cái này loại thí luyện, cũng không biết cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn, Thiên Vân đế quốc ý tứ chính là một cái phối hợp, cũng không nhất định yêu cầu tu luyện hợp thể đại trận chỉ là tu luyện hợp thể đại trận lời nói, liền nhất định phải phối hợp cực kỳ ăn ý, mới có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả đến, từ nơi này đó có thể thấy được rất nhiều thứ, tỉ như ai làm dẫn đầu, có thế rất tốt cùng cái khác đồng đội phối hợp lại đồng thời còn có thế từ đối với trận pháp đem khống, còn có đối năng lượng phương diện dung hội, đều có thể nhìn thấy rất nhiều thứ đến, thời gian dài ngắn, đồng dạng là phi thường trọng yếu cho bọn hắn thời gian mấy chục năm, khẳng định sẽ trở nên hết sức ăn ý lên, nhưng dạng này không hề nghi ngờ thời gian cũng quá lớn, nhất định phải ngắn hơn một chút thời gian tài năng biểu hiện ra tự thân trình độ, bởi vậy bọn hắn đồng dạng cho ra nhất thời gian dài, cái kia chính là một tháng thời gian một tháng thời gian, đem cái này hợp thể đại trận phối hợp đến 10 phần hoàn mỹ, kỳ thật cũng là tương đối chuyện không thể tin được một đám người tập hợp tại một khối, lẫn nhau không biết, dưới loại tình huống này, từ lạ lẫm đến quen thuộc bản thân cũng có chút gấp gáp. Không phải nói ở chỗ này trò chuyện thiên nhất hội, liền trở nên hết sức quen thuộc lên, cái này là chuyện không thể nào giống nhau yêu cầu các loại rèn luyện, nhất là một khối tiến về làm nhiệm vụ, trải qua nguy hiểm, mới càng thêm ăn ý, trò chuyện thiên một lát, liền có thể trở nên ăn ý, cái kia là chuyện không thể nào, bởi vậy ở chỗ này bọn hắn thí luyện, liền không có hướng hoàn mỹ cái kia bên cạnh chạy đi, cần chính là một cái bình thường có thể sử dụng trình độ, liền xem như hợp cách tại như vậy trong thời gian ngắn. Liền có thể làm đến như thế hiệu quả, đã tương đối khá, cái này thí luyện nội dung vừa ra, làm cho tất cả mọi người xôn xao, không thể không nói cái này ngược lại là hơi đặc biệt thí luyện, đây là chỗ có hợp thể đại trận, các ngươi có thể tự hành lựa chọn, Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, bên trên vách tường xuất hiện rất nhiều hợp thể đại trận phương pháp tu luyện, để cho bọn hắn quan sát lên, những này hợp thể đại trận, có chút đều là tương đối thường gặp cũng không có nghĩa là phổ biến, liền có thể nhẹ nhõm tu luyện. Dù sao có ít người tu luyện qua, không có nghĩa là những người khác liền tu luyện qua, hợp thể đại trận vừa ra, bọn hắn cấp tốc liền trào lên đi, bắt đầu xem xét phía trên phương pháp tu luyện thời gian cũng không nhiều, hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ, đang tìm kiếm đến mình muốn tu luyện hợp thể đại trận lúc, cả đám đều bắt đầu tìm kiếm đồng đội có bắt đầu tìm kiếm trước đó trò chuyện thiên qua, có thì là 10 phần mờ mịt, không biết làm sao tìm kiếm đồng đội, bất quá có một số người tương đối có năng lực lãnh đạo, cấp tốc bắt đầu mời chào đồng đội, đồng thời tại hỏi lúc sau, mới có thể nạp làm đồng đội từ nơi này liền có thể tuyển bạc ra một ít lãnh đạo hình nhân mới, tương lai có thể làm đội trưởng một hàng. Tại qua một đoạn thời gian lúc sau, đại bộ phận đều tạo thành đội ngũ, về phần một phần nhỏ vẫn là mờ mịt, căn bản tìm không thấy đồng đội, có càng là không biết tu luyện cái nào một loại hợp thể đại trận, cái này dễ dàng gây nên các loại vấn đề lớn, dù sao tiếp tục nửa lời nói, bọn hắn tất nhiên sẽ bị đào thải. Dịch Thiên Vân ngay tại phía trên quan sát đến tất cả mọi người tình huống, tại hắn giám sát phía dưới, không ít người giống như là điên cuồng một dạng, tương đối liều mạng, biểu hiện ra trình độ có thể nói là vượt xa bình thường phát huy. Thiên Vân Đại Đế, ngài làm sao bỗng nhiên tới ra xét? Cửu Lăng Quân ở bên cạnh hỏi thăm nói, không phải để ngươi gọi ta Dịch Đại Ca đến sao? Dịch Thiên Vân có chút bất đắc dĩ nói, chuyện này cũng không biết uống nắng bao nhiêu lần, các nàng đều là tương đương thân nhân mình, làm bạn tại bên cạnh mình lâu như vậy, hô những này đại đế cái gì, luôn cảm thấy có chút lạnh nhạt, chỗ nào một dạng, ngươi thế nhưng là đại đế a, không thể tùy tiện loạn xưng hô, đến có quy củ mới được, cái này ngầm hô là được rồi, ở chỗ này vẫn là hô đại đế đi. Cửu Lăng Quân thè lưỡi, có chút hoạt bát, quy củ ngay tại cái này, ở trước mặt người ngoài, luôn không khả năng hô Dịch Đại Ca a, tốt a, tùy ngươi. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn phía trước nói nói, lần này ta từ bên ngoài trở về, vừa vặn gặp được cái này loại rầm rộ, cho nên muốn nhìn một chút, hiện tại thí luyện là tình huống như thế nào, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy ta làm việc bất lợi, chính là cải trang tiến đến xem xét đâu. Cửu Lăng Quân ở bên cạnh dọa đến vỗ vỗ lồng ngực, có chút bối rối, khoa trương, các ngươi làm việc ta vẫn là rất yên tâm, ta chính là cảm thấy sự tình xong xuôi, có chút nhàn rỗi liền đến đi dạo một vòng, không có ý tứ gì khác. Dịch Thiên Vân cười cười, tiếp tục hướng mặt trước nhìn, liếc mắt qua, trong đó Bộ Tâm Bình tình huống liền tương đối không tệ, bởi vì lúc trước biểu hiện ra không tệ năng lực, rất nhiều người đều nguyện ý gia nhập hắn đội ngũ. Bộ Tâm Bình ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần sớm qua tìm đến mình, đều sẽ lựa chọn để nó gia nhập, chỉ là nhân số thủy chung đến duy trì tại một hợp lý phạm vi, vượt qua quá nhiều lời nói, độ khó kia càng lớn hơn, dù sao nhân số càng nhiều, yêu cầu câu thông người thì càng nhiều, tốn hao thời gian thì càng nhiều, bình thường còn tốt. Dưới loại tình huống này, hiển nhiên chính là không thế nào hợp lý, bất quá Bộ Tâm Bình mời chào tới nhân số, thủy chung vẫn là so cái khác đội ngũ muốn bao nhiêu ra không ít, có thể nói vượt qua cái khác đội ngũ hai nhiều gấp ba, số lượng này cũng quá nhiều, không thể nghi ngờ là khá bất lợi. Bộ Tâm Bình ngược lại là không có cảm giác gì, như cũ là mời chào bọn hắn tiến đến, tập hợp lúc sau, chính là thảo luận, thương lượng như thế nào phối hợp lại. Bộ Tâm Bình một mặt nghiêm túc, không có cái gì bối rối, liền làm như vậy lĩnh đội, cùng bọn hắn một đám quen thuộc, cái này chờ biểu hiện vẫn là để Dịch Thiên Vân cảm thấy vô cùng hài lòng, hắn đi theo một khối tới, Bộ Tâm Bình năng lực vẫn là tương đối không tệ, tu vi là không cao, nhưng trình độ không thấp, chủ yếu nhất vẫn là hắn kiến thức đến, cái này Hoang Long Tinh nhiều như vậy người tu luyện nhu cầu, đối đột phá khát vọng. Bọn họ đều là thiên phú thấp, nhưng biểu hiện ra mạnh lên dục vọng, một chút cũng không ít, điểm ấy để hắn tương đối vui mừng. Cần chính là cái này một loại cảm giác, chỉ có dạng này mới có thể làm cho mình thế lực trở nên càng thêm vững chắc. Bất quá, Bộ Tâm Bình cái này cách làm lại làm cho không ít đội ngũ cảm thấy 10 phần buồn cười. Tên kia quá tự tin đi, mời chào nhiều người như vậy, đây là muốn tự ngã biểu hiện, để cho Thiên Vân Đại Đế nhìn nhiều vài lần a. Ta cảm thấy là như thế này, nhiều người như vậy, có thế không thấy được a. Cái này thật đúng là có tâm kế a, chỉ là thất bại, vậy liền mất thể diện. Cái gì đều không thu hoạch được, đúng, chưa nhiều người như vậy tới, tại như vậy trong thời gian ngắn, có thể phối hợp lại. Điểm ấy ta cũng không tin, bọn hắn đều cảm thấy Bộ Tâm Bình là tại lãng phí thời gian, là tại yêu biểu hiện, là đang tận lực hấp dẫn Dịch Thiên Vân lực chú ý, những người khác là như vậy cho rằng, Dịch Thiên Vân nhưng sẽ không như thế cho rằng, không thể phủ nhận Bộ Tâm Bình là mời chào nhiều lắm, nhưng hắn càng có thể nhìn ra một số đặc thù đồ vật Bộ Tâm Bình tìm nhiều người như vậy. Không phải hắn cố ý dễ thấy, mà là những cái kia người đều tương đối mờ mịt, hoặc là không ai muốn, hắn mới có thể tuyển nhận tới. Thế nhưng lực lượng có hạn, chưa đến trình độ này, đã là cực hạn. Từ điểm đó, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Chương 2413, Tôn Chỉ, Bộ Tâm Bình không có bối rối, cũng không có khẩn trương, liền cùng đồng đội mình bàn giao lên, kế hoạch tốt như thế nào phối hợp, độ khó bên trên muốn so cái khác đội ngũ, cao hơn bên trên nhiều lắm. Nhưng hắn không hề từ bỏ, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, đó là ung dung tiếu dung, có lẽ hắn trải qua quá nhiều chuyện, cảm thấy những chuyện này cũng không phải là chuyện đại sự gì, hết thảy đều lộ ra như vậy thông dong. Cố nhiên rất nhiều người không hiểu hắn, chế giễu hắn, chờ lấy hạnh tai nhạc họa xem kịch vui, hắn vẫn là như vậy ung dung không vội, có lẽ tại hắn xem ra thật thất bại, cũng không có vấn đề gì. Thời gian cấp tốc chuyển dời lấy, rất nhanh liền đi qua thời gian nửa tháng. Ở thời điểm này, lập tức có người đứng dậy quát to lên: Thiên Vân Đại Đế, chúng ta cái này một đội thành công phối hợp lại, biểu hiện ra nhìn xem. Dịch Thiên Vân duy trì mỉm cười thản nhiên, ra hiệu bọn hắn bày ra. Rất nhanh đối phương liền bày ra, hoàn toàn chính xác có thể thi triển ra hợp thể đại trận, hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Đi theo bắt đầu bộc phát quy lực, nhắm ngay phía trước thật dày lớp kính vách tường, bắt đầu chém mạnh lên. Tổn thương càng lớn, đại biểu cho ăn ý trình độ càng cao. Tại điểm ấy, bên trên chấp sự bắt đầu chấm điểm lên, bất quá cũng không có nói ra đến bao nhiêu phân. Điểm ấy là chờ tất cả mọi người kết thúc lúc sau mới có thể toàn bộ công bố ra, mà không phải hoàn thành một cái liền công bố một cái. Có chi thứ nhất đội ngũ thành công lúc sau, liền sẽ có thứ hai chi đội ngũ thành công hoàn thành, triển hiện ra hiệu quả, đồng dạng coi như không tệ. Nhân số đều nắm giữ tại hợp lý phạm vi bên trong, cơ bản đều là vừa vặn đụng thành một cái hợp thể đại trận. Ít nhất người trạng thái triển hiện ra hiệu quả, đương nhiên là có chỗ khác biệt. Theo thời gian chuyển dời, lục tục ngo ngoe liền có người thành công phối hợp lại, hoàn thành cái này hợp thể đại trận. Bộ tâm bình cái này bên cạnh vẫn là đang từ từ phối hợp bên trong, bởi vì nhân số đông đảo, phối hợp độ khó thực tình quá lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái khác đội ngũ bắt đầu hoàn thành hợp thể đại trận, ngược lại bọn hắn còn dậm chân tại chỗ. Đội trưởng, nếu không ta rời khỏi được rồi, nhân số nhiều như vậy, phối hợp lại độ khó quá lớn, ta cảm thấy mình sẽ liên lụy đại gia, ta cũng rời khỏi đi, ta ở phương diện này phối hợp đến tương đối kém, vẫn là thôi đi, tiếp tục như thế, sẽ liên lụy các ngươi. Bộ tâm bình trong cái đội ngũ này, bắt đầu có không ít người đối với mình ta sinh ra hoài nghi, cảm thấy mình không có trình độ tiếp tục đợi ở chỗ này. Cố nhiên trước mặt thí luyện đều thông qua được, nhưng ở cái này hợp thể đại trận bên trong, bọn hắn biểu hiện ra năng lực liền quá kém, không được, đã các ngươi gia nhập vào, liền cho ta thật tốt tu luyện. Thời gian còn có không sai biệt lắm một nửa, chúng ta đầy đủ thời gian, các ngươi vừa rồi phối hợp liền vẫn được, tiếp tục như thế, nhất định có thể hoàn thành. Bộ tâm bình lắc đầu cự tuyệt bọn hắn thỉnh cầu, đồng thời nghiêm nghị nói, chúng ta bây giờ yêu cầu không phải ưu tú, mà là hợp cách, hiểu chưa? Là hợp cách, có thể thông qua. Nhiều người như vậy, bọn hắn sớm đã từ bỏ cái gì ưu tú, chỉ cần đạt tiêu chuẩn hợp cách là được rồi. Tại bộ tâm bình xem ra, đạt tiêu chuẩn hợp cách vẫn là không có vấn đề gì, cố gắng nhiều hơn một chút trùng kích hợp cách, liền có thể thông qua trận này thí luyện rồi. Bọn hắn liếc nhau, bộ tâm bình đều không hề từ bỏ bọn hắn, vậy bọn hắn vì sao từ bỏ chính mình? Tốt, đội trưởng chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Bọn hắn gật đầu mạnh một cái, lực ngưng tụ nhanh chóng tăng lên, tiếp tục cố gắng tu luyện. Theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều đội ngũ hoàn thành, mà bọn hắn vẫn là ở vào tương đối hạn chót trạng thái. Không ít đội ngũ đều cảm thấy bọn hắn 10 phần buồn cười, không có mạnh như vậy năng lực, vì sao còn sung đầu to, còn mạnh như vậy cứng rắn. Nếu là nhân số ít điểm lời nói, có lẽ đã sớm thành công, hiện tại chính là một đám người chế giễu. Rốt cục tại thời gian chuẩn bị kết thúc lúc, bộ tâm bình cùng đồng đội hình thành hợp thể đại trận, tương đối không dễ dàng hình thành cái cự nhân, sau đó siêu siêu vẹo vẹo địa hướng mặt trước trùng điệp một đao vỗ xuống, lực đạo tương đối giống nhau cuối cùng chém vào tường kia trên vách, lưu lại cũng không sâu dấu vết. Một màn này làm cho tất cả mọi người ồn ào cười to, nhân số cũng không phải ít, nhưng uy lực lại không có chút nào mạnh, có thể nói tương đối kém cỏi, so với những cái kia ít người, đều muốn kém hơn một đoạn. Thật sự là quá kém, siêu siêu vẹo vẹo, kém chút liền đổ, bất quá còn tốt, miễn cưỡng thông qua được, có thể thành công hợp thể thế là tốt rồi, chỉ là cái này hiệu quả, cho điểm khẳng định rất thấp, có thể thông qua là được rồi, ít nhất là đạt tiêu chuẩn, bọn hắn bên khóe miệng vẫn là nhịn không được lộ ra mấy phần nụ cười giễu cợt, cảm thấy bộ tâm bình cái này bên cạnh chính là quá không biết tự lượng sức mình. Lúc đầu có thể cầm không thấp điểm số, hiện tại tốt, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, có ý nghĩa gì? Đạt tiêu chuẩn không có nghĩa là liền có thể chọn làm hạch tâm đệ tử, mà là có khả năng. Vì phổ thông đệ tử tuy nói đối ngoại tuyên bố là tuyển hạch tâm đệ tử, nhưng nhất định phải các phương diện đạt tiêu chuẩn mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Bộ tâm bình cái này bên cạnh chỉ có thể đạt tiêu chuẩn, đây không phải tự hủy tiền đồ a? Đội trưởng, đều tại chúng ta, nếu là chúng ta lại phối hợp tốt một chút, liền sẽ không như thế kém cỏi. Đúng a, miễn cưỡng mới thành công, kém chút liền sập. Bọn hắn đều tự trách không thôi, cảm thấy đều là bởi vì chính mình mới có thể biến thành như vậy. Lúc đầu có thể thu hoạch được tốt hơn thành tích, lại là rơi xuống bị người chế giễu cấp độ. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, bây giờ không phải là thông qua được a? Ta nói qua, Chúng ta mục tiêu chính là hợp cách. Bộ Tâm Bình lộ ra tiếu dung, không có nửa điểm uể oải. Nói thì nói như thế, nhưng những người khác cảm thấy có chút áy náy. Nếu như không phải bọn hắn, thành tích khẳng định sẽ tốt hơn. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua, trận này thí luyện triệt để kết thúc, không ít người nội tâm thấp thỏm vây tới, chờ đợi lấy tuyên án. Có một phần nhỏ triệt để thất bại, mang ý nghĩa đạt được cục, phía trước biểu hiện làm sao ưu dị, cũng là đạt được cục, chỉ có thể đợi chút nữa một lần tuyển nhận lúc, lại tới tham gia. Tiếp đó, bắt đầu tuyên bố điểm số, lúc này Cửu Lăng Quân đứng ra, cầm trong tay một trang giấy biểu lộ nghiêm túc nói, hạng nhất, lấy Bộ Tâm Bình cầm đầu đội ngũ, mắt điểm 10 phần, thu hoạch được 10 phần, thuộc về ưu tú nhất cấp độ. Hạng 2 lấy Phạm Long cầm đầu đội ngũ, thu hoạch được 9 điểm. Hạng 3, Cửu Lăng Quân một đám niệm đi ra lúc, tất cả mọi người sợ ngây người, Bộ Tâm Bình bọn hắn không phải hạng chót A, làm sao vọt tới hạng nhất rồi. Bộ Tâm Bình bọn hắn đồng dạng sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới lại là cái này kết quả. Tại toàn bộ tuyên bố xong lúc sau, lập tức liền có người nhảy ra nghi hoặc nói, chính đại người, đây là vì sao? Chúng ta rõ ràng là chi thứ nhất đội ngũ thông qua, đồng thời hiệu quả không tệ, vì sao mới 7 điểm, ngược lại cái kia Bộ Tâm Bình đội ngũ, cầm tới mát điểm. Bọn hắn rất nghi hoặc, phi thường nghi hoặc, đều muốn biết nói vì sao như thế, không để cho bọn hắn tin phục lý do, thật sự là khó mà phục chúng. Chúng ta Thiên Vân Đế Quốc tôn chỉ là cái gì? Dịch Thiên Vân lúc này chậm rãi hỏi thăm nói, đám người sững sờ, bất quá rất nhanh liền có người trả lời nói, đoàn kết, vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ, vẻn vẹn một câu, bọn hắn ngây ngẩn cả người, biết mình vì sao không được điểm cao. Chương 2414, cảm khái. Dịch Thiên Vân đều không có giải thích quá nhiều, trực tiếp chuyển ra cái kia tôn chỉ đến, liền vấn đề, chỉ có đoàn kết, mới có thể thu hoạch được điểm cao, không hề nghi ngờ Bộ Tâm Bình hoàng mỹ thuyết minh cái này ý nghĩa, mời chào càng nhiều đồng đội tới, không buông bỏ bất kỳ một cái nào so với cái khác thận trọng đội ngũ, muốn mời chào càng nhiều người, liền mang ý nghĩa điểm số thì càng cao, đoàn kết không riêng gì tuyển nhận nhân số đủ nhiều, nhất chủ yếu vẫn là mời chào tới. Đều là một số không bị cái khác đội ngũ tuyển dụng, chỉ là điểm ấy, thêm điểm lại là không ít, mỗi cái thế lực bên trong, không phải các đệ tử, đều sẽ hết sức ưu tú, có khuyết điểm càng là không ít, Bộ Tâm Bình lại là không có lựa chọn thế nào, trực tiếp tuyển nhận tới, chỉ là phần này dũng khí, lại là có thế thêm điểm không ít, đương nhiên, một mạch tuyển nhận tới, nếu là ngay cả đạt tiêu chuẩn đều không đạt được, cái kia đồng dạng bị phán vì bị loại, hết thảy đều muốn tại trực tiếp khống chế phạm vi bên trong. Không hề cố kỵ địa tuyển nhận tới, không riêng gì đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối đồng đội không chịu trách nhiệm, nếu là tuyển nhận tới liền có thể cầm điểm cao, chẳng phải là một mạch địa tuyển nhận tới, liền có thể thu hoạch được điểm cao rồi. Đó là đương nhiên không có khả năng, nhất định phải đạt tiêu chuẩn, mới có thể thu được điểm cao, ngay cả cơ sở nhất đều không hoàn thành, cái kia càng là không thể nào thu hoạch được điểm cao, Bộ Tâm Bình rất nhiều nơi đều đạt tiêu chuẩn, có thể nói tương đối ưu tú. Những người khác nhìn về phía Bộ Tâm Bình ánh mắt, lập tức liền thay đổi, ai cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Ngươi năng lực rất giỏi, so sánh lên cái khác đội ngũ, ngươi muốn ưu tú không ít. Dịch Thiên Vân này lại mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, thành công thông qua khảo hạch, trở thành chúng ta hạch tâm đệ tử, xét thấy ngươi biểu hiện ưu tú, ta ngoài định mức ban thưởng ngươi một kiện bảo vật. Nói xong, Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, một kiện tinh tôn cấp bảo vật rơi trong tay hắn. Bộ Tâm Bình tiếp nhận bảo vật này lúc sau, lập tức liền sợ ngây người, lại là một kiện tinh tôn cấp bảo vật, những người khác đỏ mắt vô cùng, đây chính là tinh tôn cấp bảo vật, có bao nhiêu người đều không từng chiếm được, liền ngay cả tinh quân, chính là tinh tôn, đều không nhất định có cái này tinh tôn cấp bảo vật, hắn chỉ là tinh đại sư tu vi, lại có thể có tinh tôn cấp bảo vật, cái này vượt qua biên độ quá lớn điểm A, tốt, cái khác liền giao cho Cửu Quốc sư. Dịch Thiên Vân đứng dậy, chuẩn bị muốn rời đi. Trên đại thể hắn đều xem hết, còn lại phía dưới liền giao cho Cửu Lăng Quân là được rồi. Bất quá trước khi đi, Dịch Thiên Vân trả về đầu nhìn về phía Bộ Tâm Bình, cười nhạt nói, phi thường chờ mong ngươi sau này biểu hiện, hy vọng ngươi có thể xông đến cao hơn. Dịch Thiên Vân nói xong lúc sau, liền đi thẳng, không có những người khác thu hoạch được khen thưởng thêm, chỉ có thể nói những người khác, đều không có đạt tiêu chuẩn, nếu là có bộ phận cùng Bộ Tâm Bình như thế, nhiều mời chào mấy cái, có lẽ hắn sẽ khen thưởng thêm một chút. Chỉ là ra Bộ Tâm Bình bên ngoài, những người khác là cẩn thận từng ly từng tí mời chào, không thích hợp không cần, không ưu tú không cần, cách làm này cũng không sai, chỉ là không có cách nào thể hiện ra một người năng lực, mỗi người đều ưu tú, vậy làm sao có thể thể hiện chính mình ưu tú? Chỉ có đem cái khác trình độ cao thấp nhất nhô chỉnh hợp lên, đồng thời phát huy ra kinh người trình độ, đó mới gọi là ưu tú. Ta biết, Bộ Tâm Bình nắm chặt bảo vật trong tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dịch Thiên Vân rời đi bóng lưng, tâm hắn bên trong sớm đã lập xuống cái lời thề, cái kia chính là xông đến cao hơn, muốn tại Dịch Thiên Vân thủ hạ làm việc. Chợt Cửu Lăng Quân liền bắt đầu tuyên bố cái khác được tuyển vì hạch tâm đệ tử danh ngạch, không phải tất cả mọi người sẽ bị thu nhận tiến đến, chỉ có một bộ phận bị lựa chọn sử dụng vì hạch tâm đệ tử. Trận này thí luyện, liền có thể nhìn ra không ít thứ đến, không phải thông qua là được, mà là yêu cầu các phương diện năng lực đều không kém mới được. Bọn hắn là không nhìn tuổi tác cùng thiên phú, không có nghĩa là không nhìn năng lực. Dịch Thiên Vân nhìn qua trận này thí luyện lúc sau, cảm thấy bọn hắn phương châm không có sai. Cần chính là cái này một loại đệ tử, nếu là tìm đến, đều là một số thời khắc mấu chốt, liền sẽ từ bỏ đồng đội mình, loại người này lại thiên tài không cần cũng được, bọn hắn muốn là đoàn kết nhất trí, đồng thời hiểu được chiếu cố nhỏ yếu, cái này mới là chủ yếu nhất mục đích. Một mực tự tư, hắn cảm thấy vĩnh viễn không có khả năng lâu dài, cái này vẻn vẹn trong đó một trận thí luyện ảnh thu nhỏ, có lẽ còn có cái khác buổi diễn, sẽ có tình huống tương tự trình diễn, bất quá vô luận như thế nào biến hóa, bọn hắn phương châm đều sẽ không biến hóa, khảo nghiệm không riêng gì chính mình năng lực, còn có tấm lòng kia. Trở lại trong cung điện, nhìn thấy đang bận rộn không ngừng Thi Tuyết Vân, Dịch Thiên Vân trong lòng ấm áp, chỉ có về tới đây, hắn mới có thể cảm giác chân chính về nhà, ở bên ngoài thủy chung có một loại cảm giác xa lạ. Thi Tuyết Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện là Dịch Thiên Vân đi tới lúc, chính là mỉm cười nói, ngươi trở về. Đúng vậy a, ta trở về. Dịch Thiên Vân mỉm cười, lần này ta cho các ngươi mang về không ít đồ tốt, tuyệt đối có thể làm cho chúng ta tăng lên không ít thực lực. Vất vả ngươi. Thi Tuyết Vân ánh mắt ôn nhu, đứng dậy đi vào Dịch Thiên Vân bên người, nhẹ nhàng tựa ở hắn trong ngực, một mực để ngươi ở bên ngoài bận rộn, chúng ta lại không đến giúp cái gì. Lời không thể nói như vậy, lần trước không phải giúp ân tình lớn rồi hả? Dịch Thiên Vân cười nói, vừa rồi ta còn tại phía dưới đi một vòng, rất nhiều đều bị quy hoạch đến tương đối hoàn mỹ. Ta cảm thấy chính là kém chút thời gian, chúng ta thế lực nhất định tăng lên trên diện rộng, không nói cái này, trước tiên đem phần này tài nguyên cầm xuống đi, đến lúc đó thật tốt phân phối một phen hợp lý lợi dụng, đây chính là có thể tăng lên một mảng lớn thế lực, nhẹ nhõm áp đảo Xích Nguyệt Tinh đại bộ phận thế lực, càng là có thể vọt tới tầng thứ cao hơn, lợi hại như vậy. Thi Tuyết Vân hai mắt tỏa sáng, nàng biết nói Dịch Thiên Vân không biết nói khoác lác, càng sẽ không cầm kém cỏi đồ vật đi ra, tại nhận lấy lúc sau. Hơi xem xét một chút, Thi Tuyết Vân chính là sợ ngây người, bên trong tất cả đều là tinh tôn cấp bảo vật, còn có một đống lớn thiên địa bảo tài, cái này chờ lượng lớn trình độ, để cho nàng trong lúc nhất thời đều mộng, cái này, nhiều như vậy bảo vật, ngươi đi nơi nào tìm đến. Thi Tuyết Vân khó có thể tin, trước đó đồng dạng mang qua không ít tài nguyên trở về, nhưng chưa từng có giống nhiều như vậy, diệt đi mấy cái không có mắt đại gia tộc, liền nhẹ nhàng như vậy nắm bắt tới tay. Dịch Thiên Vân cười. Lôi Đình gia tộc những cái kia tài nguyên cũng không ít, thu sạch tập hợp tới, đều có thể thu hoạch được một đống lớn, diệt đi mấy cái đại gia tộc. Thi Tuyết Vân lườm hắn một cái, lại đi đặt mình vào nguy hiểm, lần sau nhưng không cho dạng này, ngươi cho rằng ta muốn a, bọn hắn đều đến trêu chọc ta, vậy ta làm sao có thể có thù không báo đâu. Dịch Thiên Vân ôm nàng eo cười nói, không nói cái này, chúng ta thật tốt thân mật một phen đi, rất lâu không có thân mật, lưu manh. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, ông Thi Tuyết Vân hướng mặt trước phòng ngủ bay đi, càng nhiều vẫn là cảm khái, chính mình thế lực, sớm muộn có một thiên, vấn đỉnh đại thế giới này, có lẽ không phải hiện tại, nhưng tương lai nhất định có thể. Chương 2415, mở ra phong ấn, tại ngắn ngủi ấm áp lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là tiến về Xích Nguyệt Tinh đem chỗ có tài nguyên một mạch địa giao cho Thi Tuyết Vân lúc sau, hắn liền có thể an tâm đi làm sự tình khác, trước mắt chính là muốn giải quyết cự thú viễn cổ. Chỉ có giải quyết hết cự thú viễn cổ, tạm thời xung quanh liền trở nên an toàn lên. Không an toàn lời nói, Dịch Thiên Vân căn bản sẽ không an tâm. Rất nhanh hắn tại truyền tống phía dưới, nhẹ nhõm đến Xích Nguyệt Tinh, nơi này vẫn là tàn tạ khắp nơi. Lúc đầu đi qua thời gian liền không dài, bởi vậy rất nhiều khu vực đều không có được chữa trị, bao quát một vài gia tộc lớn tình huống, vẫn như cũ 10 phần hỏng bét. Muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong, đều cần một đoạn thời gian rất dài. Mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, đây không thể nghi ngờ là làm lòng người đau, nhưng hiện thực chính là như thế, chỉ có thể đi đối mặt, vả lại chính là dưới mặt đất một mực chôn lấy cự thú viễn cổ, cái này để không ít người tâm thần bất định bất an có đã bắt đầu chọn rời đi Xích Nguyệt Tinh,

tiêu hao rất nhiều, bởi vậy yêu cầu trù bị lâu một chút. Về phần hắn liền không cần chuẩn bị những thứ gì, ước gì trực tiếp liền giết đi vào, đem những cái kia cự thú viễn cổ cho giết cái không chừa mảnh giáp. Tại trù bị một đoạn thời gian lúc sau, Xích Nguyệt Tinh chỗ có gia tộc đều chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể mở ra phong ấn bọn hắn triệu tập chỗ có cường giả, đồng thời bố trí không ít đại trận, một khi có cái khác cự thú viễn cổ đi ra, liền lập tức tiến lên chặn giết. Tại trước khi bắt đầu, mỗi người đều hết sức cẩn thận, đây cũng không phải là phổ thông chiến đấu, mà là hơi không chú ý, liền sẽ thảm tao hủy diệt đại chiến. Thiên Vân Chí Tôn, có thể bắt đầu. Sở Tùy Phong bọn họ chạy tới nhẹ gật đầu nói, tốt, vậy bây giờ liền giải trừ một chút phong ấn. Dịch Thiên Vân gật đầu mạnh một cái, muốn đi vào, cũng chỉ có thể giải trừ phong ấn, không có biện pháp khác. Tại ra lệnh một tiếng, Sở Tùy Phong bọn hắn bắt đầu giải trừ phong ấn, mới vừa vặn giải trừ một điểm phong ấn, dưới mặt đất lập tức dâng trào đi ra một cổ khí tức kinh khủng, để đám người cảm thấy tim đập nhanh. Hắc hắc, ngu xuẩn người tu luyện, vậy mà mở ra phong ấn, yên tâm đi, ta sẽ một tên cũng không để lại đem các ngươi đều cho nuốt xuống. Cự thú viễn cổ âm thanh khủng bố, từ lòng đất trong thâm uyên truyền đến. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân nhắm chuẩn vỡ ra khe hở, không chút do dự liền vọt vào đi, trong nháy mắt liền xông vào cái kia vết nứt bên trong, mở ra phong ấn. Tại Dịch Thiên Vân đi vào lúc sau, bọn hắn vội vàng một lần nữa mở ra phong ấn, không dám chậm trễ chút nào. Dịch Thiên Vân nói qua, chờ hắn đi vào lúc sau, lập tức liền mở ra phong ấn. Bọn hắn cảm thấy cứ như vậy, Dịch Thiên Vân chẳng phải là không có cách nào đi ra rồi. Dịch Thiên Vân nói tự có tính toán, không cần bọn hắn lo lắng. Bọn hắn gặp Dịch Thiên Vân nói như vậy, chỉ có thể đáp ứng, hy vọng có thể giải quyết hết cái này tai họa ngầm. Sở Tùy Phong bọn hắn ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng nên đón chân chính kết thúc, mà không phải một mực nơm nớp lo sợ còn sống. Cái nào thiên cự thú viễn cổ lao ra, bọn hắn muốn chạy cũng không kịp. Chương 2416, Bạo Viên Cự Thú. Dịch Thiên Vân xông vào vết nứt lúc sau, lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Tại cái này vết nứt bên trong tứ ngược lấy, đây là suy yếu không ít lực lượng. Nếu là nguyên lai trạng thái đỉnh phong, khẳng định là không chỉ cái này uy lực. Cũng may cổ năng lượng này cũng không có công kích hắn. Không phải hắn coi như đến ngăn cản một phen, đoán chừng đây là nhằm vào độc nhãn cự thú tộc. Bởi vậy đối một số người tu luyện, liền sẽ không sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Dạng này ngược lại có thể làm cho hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Sẽ không nhận nơi này phong ấn quấy nhiễu, để hắn nhẹ nhõm đi vào. Không chờ hắn đi vào bao lâu, rất nhanh phía sau phong ấn liền bị đóng chặt hoàn toàn ở, không có bất kỳ cái gì một điểm vết nứt. Bất quá hắn vị trí hoàn cảnh cũng không có bị khép lại, vẫn là trống rỗng. Chỉ là cũng không lâu lắm, một cổ lực lượng kinh khủng từ phía dưới xông tới, to lớn vô cùng cự chưởng nắm lấy đến, muốn đem Dịch Thiên Vân cho nắm trong tay. Cút trở về cho ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, bây giờ hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, huy quyền chính là một đập, đem cái này bao khỏa tới cự chưởng cho một quyền đánh nổ, hóa thành thiên mưa máu hướng xuống mặt rơi xuống. A a a, đáng chết, thế nào lại là Thiên Tinh Chí Tôn? Cái này khí tức quen thuộc, ngươi là trước kia người tu luyện kia. Khí tức quen thuộc lập tức liền gọi lên cái này cự thú viễn cổ ký ức. Tại biết nói lúc sau hoàn toàn điên mất rồi, nó không nghĩ tới trước đó kém chút bị chính mình giết chết người tu luyện, bây giờ lại có thể có lực lượng mạnh hơn, nhẹ nhõm đem nó chiêu thức phá sạch. Không sai, trước đó ngươi giết không được ta, hiện tại đến phiên ta giết ngươi. Dịch Thiên Vân tốc độ tăng vọt, cấp tốc hướng xuống mặt lao xuống đi. Tại xuyên qua cái này cái khe to lớn lúc sau, đập vào mi mắt chính là một đầu vô cùng to lớn cự thú viễn cổ, bị đính tại đất này bên trên, tứ chi đều bị xích sắt thô to cho trói lại, trong đó một cái cánh tay còn bị hắn cho một quyền đánh nổ, còn lại cục một tay. Bất quá cái này khôi phục cũng không phải là việc khó gì, hơi tốn hao một chút thời gian thôi. Khó trách cái này cự thú viễn cổ bộc phát lực lượng sẽ bị suy yếu nhiều như vậy. Nguyên lai là bị cái này xích sắt thô to cho trói lại. Bất quá cái này xích sắt nhìn đã có chút tàn phá, tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ từ đó tránh ra. Bạo Viên Cự Thú, Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ tu vi, có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bây giờ bị phong ấn, tu vi chỉ có Thiên Tinh Chí Tôn giai đoạn trước tu vi. Một khi tránh thoát, có khả năng càng tiến một bước đột phá, đạt tới mạnh hơn 9 sao Chí Tôn tu vi, mức độ nguy hiểm cực cao. Trong đó nó có được cực kỳ cường hãn nửa thân thể bất tử, muốn đánh giết cực kỳ khó khăn, yêu cầu triệt để đem nó cho nghiền nát, cũng đốt cháy, tài năng đánh giết. Dò xét mắt đem trước mắt đầu này cự thú tình huống cặn kẽ, cho hiện ra ở Dịch Thiên Vân trong đầu. Trước mắt đầu này cự thú, nhìn đều bị lông tóc nơi bao bọc, hoàn toàn thấy không rõ lắm là cái gì cự thú, dù sao ở chỗ này vây khốn lâu như vậy, nơi nào sẽ có thời gian thanh lý, bởi vậy nhìn rối bời, căn bản thấy không rõ lắm nó tướng mạo, cũng may dò xét mắt, có thể rõ ràng đem trong đó tình huống tra ra, vẫn là một đầu cực kỳ cường hãn bạo viên cự thú, lấy lực lượng cường hãn chứ danh, chủ yếu nhất là tu vi bị phong ấn ở, mới không có mạnh mẽ như vậy, bạo viên cự thú, còn nửa thân thể bất tử, Dịch Thiên Vân từ chưa nghe nói qua nửa thân thể bất tử, đây tuyệt đối là lần đầu tiên nghe nói qua, thường ngày hắn cũng chỉ là nghe nói qua cái gì thân thể bất tử, chỗ nào nghe nói qua cái gì nửa thân thể bất tử, đây không phải khôi hài a, khó trách cái chăn thuần cho phong ấn tại nơi này, mà không phải lựa chọn đánh giết, liền cái này nửa thân thể bất tử, muốn đánh giết tương đối khó khăn tại không có cách nào đánh chết tình huống dưới, liền lựa chọn phong ấn hoặc là số lượng quá nhiều tình huống dưới, lựa chọn giam cầm chính là một cái rất lựa chọn tốt, cái này cùng tử long một dạng, có thể trấn áp, lại không thể giết chết, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phong ấn, đây là hành động bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ sau này có thể đánh chết thời điểm, lại cho phóng xuất, ngoại trừ cái này bạo viên cự thú bên ngoài, bốn phía còn có không ít cự thú viễn cổ, tại bên cạnh bồi hồi nhìn thấy hắn xuống tới lúc, từng đầu ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, ai cũng không dám dễ dàng loạn công kích, ngay cả bạo viên cự thú đều đánh không lại, bọn chúng làm sao có thể đánh thắng được. Chỉ có thể đợi tại bên cạnh, nghe theo hiệu lệnh, tổng thể mà nói, ngoại trừ bạo viên cự thú bên ngoài, liền không có cái khác thiên tinh chí tôn tu vi, còn lại đều là thần tinh tôn tu vi, cao có thấp có, chuyện này với hắn mà nói vấn đề cũng không lớn, nhẹ nhõm có thể giải quyết, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn dám hạ đến, bạo viên cự thú nổi giận nói, toàn bộ lên cho ta, bắt hắn cho ta giết, cái khác cự thú viễn cổ có chút không muốn lên, nhưng bức bách tại bạo viên cự thú phẫn nộ, bọn chúng chỉ có thể lựa chọn xông tới, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, mặc cho bọn chúng xông lên, sau đó trực tiếp dừng lại quét ngang, đem nhào lên cự thú viễn cổ cho giết chết thần tinh tôn tu vi, đối với hắn mà nói quá dễ dàng giải quyết, liền cùng chém dưa thái rau nhẹ nhõm, một điểm áp lực đều không có, trong nháy mắt, tất cả cự thú viễn cổ đều bị nhẹ nhõm đánh chết, toàn trường chỉ còn lại cái này bạo viên cự thú thế thôi, hiện tại chỉ còn lại ngươi, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hơi vuốt vuốt tay, liền xem như chém dưa thái rau, số lượng còn là không ít, có hơn mấy trăm đầu, nếu là đều thả ra ngoài, vậy cái này Xích Nguyệt Tinh hoàn toàn chính xác đứng trước nguy cơ, đương nhiên đặt ở Tàng Long Tinh bên trong, số lượng này coi như không lên cái gì, chỉ cần không phải thiên tinh chí tôn, đều không có nửa điểm ý nghĩa, xem ra, cùng các ngươi lúc trước chỗ nghĩ như vậy, tạm thời diệt không xong chúng ta, trước hết phong ấn chúng ta chờ có thực lực, lại phái người xuống tới diệt đi chúng ta không nghĩ tới phái xuống, chính là chúng ta đối thủ một mất một còn, ngũ sắc đế vương long người thừa kế, bạo viên cự thú không có phẫn nộ, cũng không có bi thương, đối với mình thủ hạ đều chết sạch, cũng không có cảm thấy bất kỳ phẫn nộ, chợt lại là cười to lên, bất quá thật đúng là đa tạ ngươi giúp ta giết sạch chỗ có thủ hạ, tại cười to bên trong, bạo viên cự thú toàn thân trở nên đỏ bừng, rất nhanh thân thể bắt đầu bành trướng, trói ở trên người xích sắt, lập tức liền bị no bạo to lớn thân thể, cấp tốc co vào lên, hóa thành cùng một tòa núi nhỏ giống như, trên thân thể đồng dạng bị dày một tầng dày lông tóc nơi bao bọc, tại nó chấn động mạnh mẽ phía dưới, lông tóc cấp tốc bị đánh tan, còn lại phía dưới chính là một đầu to lớn vô cùng bạo viên cự thú, có điểm giống là người tu luyện hình thái, tiến hóa đến vẫn tương đối hung mãnh. A bao lâu, không có triệt để buông lỏng qua, thật sự là cảm tạ ngươi xông tới, đem thủ hạ ta giết chết để chúng nó tinh huyết làm dịu ta, để thân thể ta sức sống, lập tức liền tăng lên đi lên, bạo viên cự thú nhìn lấy Dịch Thiên Vân cười cười, biểu lộ lại vô cùng dữ tợn cùng kinh khủng, cái này, ngươi nói ta nên báo đáp thế nào ngươi thì sao? Là nuốt ngươi đây, vẫn là đem ngươi cho đánh cho tàn phế, sau đó thật tốt chơi ngươi thì sao? Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt cái này bạo viên cự thú, biểu lộ lạnh nhạt, sẽ xuất hiện cái này loại kết quả, hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không vượt ra ngoài hắn phạm vi khống chế. Chương 2417, nửa thân thể bất tử, bạo viên cự thú tại từ xích sắt bên trong tránh ra lúc sau, khí thế tăng lên trên diện rộng, lập tức liền từ nguyên bản thiên tinh chí tôn giai đoạn trước tu vi, vọt tới thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, cấp độ bên trên cùng Dịch Thiên Vân là một dạng, đây hết thảy đều là Dịch Thiên Vân công lao, diệt đi nhiều như vậy cự thú viễn cổ, huy sái nhiều như vậy tinh huyết xuống dưới, tự nhiên bị bạo viên cự thú hấp thu, đang hấp thu lúc sau, dùng hết lực lượng mạnh nhất, đem cái này vốn là có chút yếu ớt xích sắt cho phá vỡ, chính là có thể tự do, đa tạ ta a, ngươi làm sao chính mình không giết chết đâu, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bạo viên cự thú cười nhạt nói, chật chật chật, các ngươi người tu luyện cùng chúng ta cao quý độc nhãn cự thú tộc chỗ nào một dạng, chúng ta cũng không thể tàn sát lẫn nhau, tàn sát quá mức, đây chính là sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt, bất quá ngươi hỗ trợ xuất thủ lại khác biệt, ta nhưng sẽ không bị đến nửa điểm trừng phạt. Bạo viên cự thú không có chút nào bởi vì thủ hạ tử vong cảm thấy bi thương, nếu có thể tàn sát đồng bạn lời nói, nó sợ là đã sớm xuất thủ, chỉ có dạng này, nó mới có thể thu được lực lượng mạnh hơn, để cho mình tăng cường. Xem ra ngươi có thể động thủ, sợ là đã sớm động thủ a. Nhìn ngươi bộ dáng, nơi nào có một điểm bi thương biểu lộ, Dịch Thiên Vân lắc đầu, còn cao quý độc nhãn cự thú tộc, trên bản chất còn không phải một dạng, bọn chúng để cho ta tự do, là bọn chúng vinh hạnh cả đám đều không chịu tự sát, nếu là bọn chúng lựa chọn tự sát, ta đã sớm giải thoát rồi. Bạo viên cự thú bẻ bẻ cổ, lạnh nhạt nói, tóm lại, thật sự là đa tạ ngươi, để cho ta khôi phục tự do cái này. Ta thật là muốn tốt hảo cảm cám ơn ngươi, trước không vội giết chết ngươi đi, đem ngươi tứ chi cho nuốt mất lại nói, ngươi hẳn là tương đối mỹ vị nhất là nuốt mất ngũ sắc đế vương long người thừa kế, khẳng định càng thêm mỹ vị. Bạo viên cự thú âm lãnh cười một tiếng, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tựa như là đang nhìn đồ ăn giống như, ta cũng muốn xem thử một chút, các ngươi độc nhãn cự thú tộc là vị gì đạo, nhất là thiên tinh chí tôn cự thú. Mùi vị khẳng định càng thêm không tệ, Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn đồng dạng cười một tiếng, đồng dạng không đem bạo viên cự thú cho để vào mắt, thật sao, vậy liền nhìn xem ngươi có hay không cái này thực lực. Bạo viên cự thú hừ lạnh một tiếng, ta cũng muốn nhìn một cái, ngũ sắc đế vương long người thừa kế mạnh bao nhiêu. Vừa vặn ta tự do đi ra, lấy trước ngươi đến nới lỏng gân cốt, ta sẽ thật tốt cho ngươi nới lỏng gân cốt. Dịch Thiên Vân vặn vẹo uốn éo nắm đấm, chờ đợi lấy bạo viên cự thú xông lại. Bạo viên cự thú ánh mắt lạnh lẽo, thân thể khổng lồ cấp tốc lóe lên, đúng là biến mất ở trước mắt thân thể khổng lồ, nhưng lại có tốc độ kinh người, thật đúng là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, bạo viên cự thú liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, vung lên to lớn nắm đấm chính là nhắm ngay hắn một quyền nện xuống, không có quá nhiều kỹ xảo, chính là dùng nắm đấm đập mạnh, nhưng chỉ là dùng quyền này đầu đập mạnh, uy lực đủ để một quyền hủy diệt tinh thần, Dịch Thiên Vân không sợ chút nào. Đồng dạng huy quyền nghênh tiếp, hắn không sợ nhất chính là thể phách cùng thể phách ngạnh hám, hắn bây giờ có được lực lượng gia trì, để hắn thể phách tăng cường đến một cái cực kỳ mức không thể tưởng tượng nổi, trước đó đối phó cái kia Cửu Vân Chí Tôn chính là ví dụ tốt nhất, cường hãn thể phách, liền ngay cả Cửu Vân Chí Tôn cũng không bằng, ngớ ngẩn, vậy mà cùng ta nắm đấm đối nắm đấm. Bạo viên cự thú nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng chính mình so đấu thể phách lúc, trong mắt tràn ngập chế giễu, cảm thấy đối đầu chính là thằng ngu. Oanh, lực lượng kinh khủng đối oanh lên, bạo viên cự thú cảm giác được nắm đấm đau đớn một hồi, một cổ lực lượng kinh khủng đem nó chấn động phải sau này bay rớt ra ngoài, trên cánh tay huyết dịch văng khắp nơi, đúng là kém chút bị một quyền đánh nổ, làm sao có thể, nếu như trước đó nó nắm đấm bị đánh bạo, cái kia thuần túy chính là không có giải khai phong ấn, mới có thể biến thành cái này loại kết quả, dù sao phong ấn không có giải trừ, tu vi căn bản không có cách nào đi lên, bị Dịch Thiên Vân đánh bại rất bình thường. Hiện tại nó thế nhưng là thân tự do, tu vi trở về hình dáng ban đầu, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân vẫn là ở vào hạ phong. Dịch Thiên Vân không có cho nó dông dài cơ hội, tiếp tục xông lên hành hung một trận, điên cuồng địa mãnh liệt đánh lên, đem bạo viên cự thú đánh cho liên tiếp lui về phía sau quyền quyền đến thịt tình huống dưới, thân thể bị đánh đến lõm xuống dưới, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, bạo viên cự thú ngay cả cơ hội phản kích đều không có, vẫn bị mãnh liệt đánh, ngươi không phải là muốn thư giãn xương cốt a? Hiện tại cảm giác như thế nào? Dịch Thiên Vân cười lạnh, nắm đấm không ngừng công kích, mỗi lần uy lực công kích đủ để hủy thiên diệt địa, bạo viên cự thú lại chỉ là bị đánh đến thụ thương, đổi lại cái khác thiên tinh chí tôn, sợ là sớm đã bị đánh nổ đủ để thấy cái này bạo viên cự thú, đến cỡ nào cứng rắn, a a a, đáng chết, bạo viên cự thú chỉ có thể kêu to lên, trừ cái đó ra cái gì đều làm không được, thật vất vả thu hoạch được tự do, cũng là bị liên tục hành hung. Lộ ra tương đối uất ức, bạo cho ta, Dịch Thiên Vân cuối cùng trùng điệp một quyền đập xuống, đem bạo viên cự thú cho đánh nổ tại bạo viên cự thú thể nội ngưng tụ rất nhiều lực lượng lúc sau, nương theo lấy một quyền đánh xuống, cuối cùng tất cả lực lượng bạo phát đi ra, đem cái này bạo viên cự thú cho oanh bạo, bạo viên cự thú tại bạo chết lúc sau, rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ trở về, trạng thái không có quá nhiều biến hóa, đây chính là nửa thân thể bất tử, cũng không có như vậy dễ dàng giết chết. Thật đúng là nửa thân thể bất tử, khôi phục tốc độ ngược lại là rất nhanh. Dịch Thiên Vân lại là tiếp tục xông đi lên hành hung một trận, bạo viên cự thú liên tục hành hung lui ra phía sau, trong mắt tràn ngập sợ hãi, nó là tạm thời không có cách nào giết chết, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không cảm thấy đau đớn, mấu chốt nó vẫn là sợ bị phong ấn. Chết là sẽ không chết, nhưng bị phong ấn, lại bị một mực giam giữ ở chỗ này, đó là tương đối khó chịu một việc, ngươi không giết chết được ta, ngươi từ bỏ đi. Bạo viên cự thú ngăn cản Dịch Thiên Vân công kích, đồng thời rống to nói, ta nguyện ý vì ngươi làm việc, chỉ cần ngươi thả ta tự do, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bạo viên cự thú bắt đầu cùng Dịch Thiên Vân bàn điều kiện, nó thật không muốn tiếp tục bị phong ấn ở nơi này, thật là sợ. Vậy thì tốt, ngươi cả một đời làm ta sủng vật, ta nguyện ý thả ngươi ở bên ngoài hoạt động. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, để nó rời đi, chẳng phải là tương đương lưu lại hậu hoạn, làm ngươi sủng vật. Không có khả năng. Bạo viên cự thú vô cùng phẫn nộ, này bằng với một loại sỉ nhục, nó mạnh mẽ như vậy cự thú viễn cổ, làm sao lại làm sủng vật như vậy cấp thấp tồn tại, vậy liền chờ lấy bị ta giết đi. Dịch Thiên Vân lại là tiếp tục đem nó cho đánh nổ, rất nhanh lại khôi phục lại, đều nói rồi, ngươi không giết chết được ta. Bạo viên cự thú lại là kêu to lên, Dịch Thiên Vân không thèm để ý nó, vẫn cùng đánh nó, dù sao đánh người tiêu hao năng lượng vẫn có thể tiếp nhận, thật sự là không được liền tạm thời tại bên cạnh khôi phục một chút, lại tiếp tục hành hung một trận, tại liên tục đánh giết hơn mấy chục thứ hai về sau, Dịch Thiên Vân tạm thời dừng lại, bạo viên cự thú sắc mặt tái nhợt, lông tóc cũng không biết tróc ra bao nhiêu, nhìn trụi lũi, tuy nói không chết, nhưng không có nghĩa là tình huống sẽ không thay đổi đến hỏng bét, nhìn uể oải không thôi nói đúng không chết, tiếp tục đánh nổ cái mấy chục lần, thậm chí vài, cũng không tin giết không chết. Chương 2418, thu phục, không có cái gọi là thân thể bất tử, càng không có cái gọi là nửa thân thể bất tử, chỉ là tương đối mà nói rất khó giết chết, mới có thể được xưng là thân thể bất tử bị hao hết năng lượng mới có thể bỏ mình, vậy liền chưa nói tới bị giết, chỉ là bị mài chết. Cái này nếu là lợi dụng thủ đoạn khác, hoặc là một mực nghiền nát xuống dưới, tất nhiên sẽ chết thay lời khác tới nói, nếu có thể lượng 10 phần sung túc, một mực tiêu hao không xong lời nói, thật đúng là có thể làm được thân thể bất tử, giết bao nhiêu lần đều không chết, bất quá không có loại tình huống này, vô luận là ai, năng lượng thủy chung có hao hết một khắc này, chỉ là thời gian dài ngắn bên trên vấn đề. Bạo viên cự thú bị liên tục đánh giết hơn mấy chục thứ hai về sau, càng ngày càng hoảng sợ. Nó cũng không phải là tuyệt đối thân thể bất tử, tiếp tục như thế, thật đúng là sẽ chết. Dịch Thiên Vân là không có cách nào thời gian ngắn giết chết nó, muốn một hơi diệt đi nó, đầu tiên liền phải đem nó cho đánh thành tro, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất dùng hỏa diễm đến đốt cháy. Hắn có thể đem bạo viên cự thú cho đánh thành tro, chỉ là hỏa diễm uy lực quá kém cỏi, nhưng không cách nào làm đến đem nó đốt cháy diệt đi trình độ, bởi vậy chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ, mà là lựa chọn một mực đánh giết nó là được rồi. Vô luận khôi phục bao nhiêu lần, hắn liền đánh giết bao nhiêu lần. Tại liên tục đánh giết hơn mấy chục thứ hai về sau, bạo viên cự thú rốt cục sợ. Chờ một chút, ta nguyện ý trở thành ngươi 100 năm sủng vật, nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì 100 năm lúc sau, ta có thể tự do rời đi, có thể hay không? Bạo viên cự thú cuối cùng vẫn cúi đầu, lại không cúi đầu, nó sợ là thật phải chết, thân thể nhìn tái nhợt một mảnh, ngay cả lông tóc đều trở nên tuyết trắng vô cùng, rõ ràng là bị giết đến năng lượng tiêu hao rất nhiều, mới đưa đến lông tóc trở nên tuyết trắng, tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ bị giết chết, 100 năm sủng vật. Ngươi nghĩ thật đúng là đủ đơn giản, này thời gian quá ngắn, không có 1.000 vạn năm đừng nghĩ. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục động thủ mãnh liệt đánh lên, 1.000 vạn năm. Bạo viên cự thú sắc mặt khó coi, 100 năm liền đủ khuất nhục, hiện tại còn nói 1.000 vạn năm. 1.000 vạn năm đều phải bao lâu, yêu cầu qua thật lâu thời gian, mới có thể giải trừ, đơn giản so bị phong ấn ở nơi này còn khó chịu hơn, không tệ, hoặc là chính là 1.000 vạn năm, ta thả ngươi tự do, hoặc là ta liền giết ngươi, tự mình lựa chọn. Dịch Thiên Vân trong giọng nói tràn ngập kiên định, hắn có thể thả bạo viên cự thú tự do, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại, nhất định phải phục vụ cho hắn một đoạn thời gian rất dài, mới có thể để nó tự do, đến lúc đó đầy đủ chậm rãi thuần hóa nó, không có cái gì hắn không có cách nào thuần hóa, huống hồ đến lúc đó, hắn cũng không biết là tu vi gì, nhất là cái này bạo viên cự thú, rất có thể đột phá đến 9 sao cấp chí tôn, đừng đến lúc đó liền mang ý nghĩa thêm ra một đầu 9 sao chí tôn sủng vật, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn trợ lực, Diệt đi nó có lẽ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng cái này cũng không hề là biện pháp tốt nhất mạnh mẽ như vậy tồn tại, có thể giúp hắn làm việc, cái kia chính là việc tốt nhất, khỏi cần phải nói, chỉ là trấn thủ phiến khu vực này, liền tương đối để hắn hài lòng. Hắn phân thân mặc dù cường đại, nhưng muốn tăng lên tới cấp bậc cao hơn tu vi, độ khó vẫn tương đối cao, cần chính là lượng lớn tài nguyên, lấy tình huống trước mắt, hắn chỗ nào đạt được nhiều như vậy tài nguyên, trừ phi trở lại thời đại viễn cổ, có lẽ tài năng cầm tới nhiều như vậy tư nguyên. Bạo viên cự thú sắc mặt khó coi, nội tâm giằng co, 1000 vạn năm là thật lâu thời gian, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, chí ít tốt hơn bị giết chết a. Đừng cho là ta không biết nói ngươi nghĩ cái gì, ta thật thả ngươi đi, cái kia chính là thả đi một cái mầm họa lớn, ngươi đã sờ đến chính sao chí tôn cánh cửa, tiếp tục như thế, nhất định có thể đột phá đến chính sao chí tôn nếu như trong ngắn hạn để cho ngươi đi, ngươi quay đầu trở về báo thù đâu. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ còn thả ngươi đi. 100 năm quá ngắn, coi như 10000 năm cũng quá ngắn, ít nhất phải 1000 vạn năm, ngươi biết nói ta sờ đến chính sao chí tôn ngưỡng cửa. Bạo viên cự thú biến sắc, nó không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ biết mình sờ đến ngưỡng cửa, nó còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân cũng không biết nói, ta biết đến nhiều chuyện đi, ngươi mình làm ra lựa chọn đi. Dịch Thiên Vân biểu lộ băng lãnh, ta có thể để ngươi sống sót, liền phi thường khó được, lúc đầu ngươi là hẳn phải chết, ngươi khi đó không biết đánh giết bao nhiêu người tu luyện, thả ngươi rời đi, chẳng khác nào có lỗi với dưới mặt đất những cái kia chết đi người tu luyện, tử tế suy nghĩ một chút đi, hoặc là liền chết, hoặc là chính là trở thành ta sủng vật, đến lúc đó còn có thể đột phá đến chính sao chí tôn, tương lai như cũ có thể tung hoành các đại thế giới. Thời gian quá ngắn lời nói, bạo viên cự thú căn bản không có cách nào giúp hắn làm được sự tình gì, cái này rõ ràng là không có lời thật, nếu là cự tuyệt, Dịch Thiên Vân phi thường không ngại đem cái này bạo viên cự thú giết đi. Bạo viên cự thú trầm mặc một lát, lúc sau mới gian nan gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi. Đang nói ra lời nói này lúc, nó trong mắt tràn đầy không cam lòng, thế nhưng là vì có thể sống, nó cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền ký khế ước. Dịch Thiên Vân cấp tốc trên không trung vẽ lên khế ước, chuẩn bị cùng bạo viên cự thú ký chủ nhân này cùng sủng vật khế ước. Bạo viên cự thú do dự một chút, lúc sau cũng không có lập tức ký khế ước. Thế nào, hối hận rồi? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nó không có động tĩnh, ánh mắt trở nên băng lãnh lên. Ta có thể trở thành ngươi tọa kỵ, nhưng ký kết dưới lúc sau, hy vọng ngươi có thể để cho ta đi làm một việc, chờ xong xuôi, ta sẽ ngoan ngoãn địa đợi tại bên cạnh ngươi, thẳng đến thời gian kết thúc. Bạo viên cự thú yêu cầu nói, nếu như không đáp ứng, ta không ký chính thức dưới khế ước này. Sự tình gì? Nếu như là trắng trợn diệt đi chúng ta người tu luyện, ta cũng không vui lòng. Dịch Thiên Vân nói, yên tâm, được làm vua thua làm giặc, đối với sự tình trước kia, ta đã sớm không thèm để ý. Bạo viên cự thú trầm giọng nói, ta là vì trong tộc sự tình, muốn về một khu vực như vậy nhìn xem, ở nơi đó, còn có một ít chuyện ta yêu cầu làm, hồi trong tộc. Dịch Thiên Vân trầm mặc sau khi, mới gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi, để bạo viên cự thú trước trở về một chuyến, cũng không có cái gì, dù sao đều ký sủng vật khế ước, nó là không có cách nào phản kháng thứ gì. Tốt, vậy ta đây liền ký khế ước. Chợt bạo viên cự thú cùng Dịch Thiên Vân ký khế ước lúc sau, tại bên cạnh cung kính nói, bái kiến chủ nhân. Thành công ký sủng vật khế ước, hoàn mỹ để một đầu cường hãn bạo viên cự thú làm vì mình tọa kỵ, cái này truyền đi đồng dạng phi thường làm cho người cảm thấy rung động. Cho tới nay liền có người tu luyện bắt lấy cự thú làm chính mình tọa kỵ, nhưng mãnh liệt như vậy tọa kỵ thật đúng là chưa từng có, hơn nữa còn là cự thú viễn cổ, uy lực càng hơn một bậc. Hiện tại chúng ta nên đi ra. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn phía trên, phong ấn còn tại, cái này phong ấn không dễ phá trừ a, chủ nhân, ngài có thể liên hệ người bên ngoài, một lần nữa mở ra a. Bạo viên cự thú nhìn lấy trên không, nội tâm đồng dạng kích động, thật lâu không có từng đi ra ngoài, cảm giác đương nhiên khác biệt, đương nhiên không có cách nào liên hệ, nơi này phong ấn như vậy kín, muốn ra ngoài cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dịch Thiên Vân nắm lấy nó, lạnh nhạt nói, bất quá đối với ta mà nói, cái này đều không phải là vấn đề gì, chỉ cần có siêu cấp truyền tống thần thạch, cái này dĩ nhiên không phải vấn đề gì. Chương 2419, Mê Ly. Dịch Thiên Vân mang theo bạo viên cự thú, bóng người lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Về phần bài trừ cái này phong ấn ra ngoài, độ khó thật đúng là không nhỏ, tốn hao khí lực đồng dạng so sánh lớn, bởi vậy hắn cuối cùng lựa chọn tiêu hao một lần siêu cấp truyền tống thần thạch rời đi. Dù sao đây không phải cái gì làm ăn lỗ vốn, Có thể thu phục một đầu như thế tồn tại cường đại, đã là tương đối có lời. Trong nháy mắt đi ra lúc sau, bạo viên cự thú đều ngây ngẩn cả người, nhìn khắp bốn phía một vòng lúc sau, sững sờ nói, chúng ta đi ra rồi. Đúng, chúng ta đi ra, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ngươi bây giờ cuối cùng từ phong ấn trong khu vực đi ra, không cần tiếp tục đợi ở phía dưới, rốt cục đi ra, ta rốt cục đi ra, bạo viên cự thú vạn phần cảm khái, nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía lúc, nó cuối cùng cảm giác mình sống lại, mà không phải một mực bị nhốt ở bên trong không có cách nào đi ra, cái này thật sự là một trận ác mộng, bây giờ cuối cùng tỉnh lại, bất quá bạo viên cự thú khôi phục được tương đương nhanh, chỉ là hơi cảm khái một chút, liền không có cảm giác khác có thể tu luyện tới cái này tu vi, đối với phương diện này cảm thụ cũng không phải là đặc biệt lớn, hơi hóa giải một chút đã tốt lắm rồi, hiện tại dự định hồi tộc bên trong A. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nó, hắn cũng không biết ngăn cản nó trở về, dù sao hiện tại tạm thời không có chuyện gì, bởi vậy cũng không cần bạo viên cự thú đợi ở bên người, tạm thời không vội, ta dự định trước hoàn toàn khôi phục lại, sau đó qua một thời gian ngắn lại trở về, bạo viên cự thú ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy phương xa, tự hồ có chính mình cố sự, Dịch Thiên Vân không có hỏi nhiều, dù sao bạo viên cự thú không biết giở trò lừa bịp, về phần để cái khác độc nhãn cự thú tộc đến vây quét chính mình, giết chết chính mình thu hoạch được tự do loại hình, điểm ấy không cần nghĩ, hắn chết, bạo viên cự thú đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, cơ bản cũng là đường chết một đầu chủ nhân đã chết, cái kia làm tọa kỵ bạo viên cự thú, đồng dạng là sẽ chết, cái gì nữa thân thể bất tử, tại khế ước này trước mặt chính là thứ cặn bã dù sao đây là hủy diệt linh hồn, mà không phải hủy diệt nhục thân bạo viên cự thú khó giết chỗ, ở chỗ thân thể nan lấy hủy diệt, mà không phải linh hồn, bất quá nhục thân đều không có bị diệt rơi, linh hồn đương nhiên sẽ không nhận quá nhiều bị thương, vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền theo ta tới, Dịch Thiên Vân mang theo bạo viên cự thú hướng mặt trước bay đi, ở chỗ này đồng dạng có không ít gia tộc người tu luyện đóng giữ lấy, Sở Tùy Phong những này thần tinh tôn, vẫn là ở bên cạnh nhìn, nhìn chăm chú hết thảy tình huống biến hóa lúc đầu thời gian liền không có đi qua bao lâu, bọn hắn sẽ tiếp tục đợi ở chỗ này rất bình thường, trừ phi đi qua cái thời gian mấy năm, bằng không bọn hắn cũng sẽ không rời đi, bọn hắn hiện tại tất cả trọng điểm, ngay tại cái này phong ấn phía trên, này lại Dịch Thiên Vân mang theo bạo viên cự thú đi vào trước mặt bọn hắn lúc, bọn hắn cả đám đều mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn bay tới Dịch Thiên Vân cùng bạo viên cự thú, cái này Thiên Vân chí tôn, ngài không phải tiến vào A. Sở Tùy Phong bọn hắn hoài nghi mình có phải hay không mắt nhìn bỏ ra, trước đó Dịch Thiên Vân đều tiến vào vết nứt bên trong, bây giờ lại là từ phía dưới đi ra, đồng thời phong ấn còn không có bị phá hư, là tiến vào, hiện tại lại đi ra ta nói qua, cái này giao cho ta là được rồi phía dưới tai họa ngầm đã bị giải trừ, mà hắn chính là bị trấn phong ở phía dưới cự thú viễn cổ, Dịch Thiên Vân mắt nhìn cái kia bạo viên cự thú, cho bọn hắn giới thiệu đây chính là cái kia bị phong ấn cự thú viễn cổ, cái này vừa giới thiệu, dọa đến bọn hắn vội vàng lui về sau, cảnh giác trên dưới nhìn lấy bạo viên cự thú khinh thường nhìn bọn hắn một chút, chính là nhìn chung quanh, không thèm để ý bọn hắn nếu là đổi lại trước đó, sớm đã bị nó một bàn tay đập phát nổ, không cần phải lo lắng, nó đã là ta tọa kỵ, sẽ không làm loạn, Dịch Thiên Vân cười nói, ngồi, tọa kỵ. Thiên tinh cấp chí tôn khác tọa kỵ, bọn hắn sợ ngây người, tin tức này không thể nghi ngờ là đối bọn hắn mang đến cực lớn lực trùng kích. Trước đó còn cực kỳ cường hãn cự thú viễn cổ, lúc này mới như vậy một lát công phu, liền trở thành Dịch Thiên Vân tọa kỵ rồi. Cái này còn đây là để cho người ta cảm thấy rung động, để bọn họ nội tâm thật lâu không có cách nào bình tĩnh trở lại. Không nói nhiều, hiện tại tai họa ngầm đã giải trừ, không cần tiếp tục thủ tại chỗ này, sau này cái này xích nguyệt tinh dưới mặt đất, sẽ không còn có bất luận cái gì cự thú viễn cổ tồn tại. Dịch Thiên Vân cười nói, cuối cùng kết thúc A, Sở Tùy Phong thật sâu hô thở dài một ngụm. Những người khác cũng là như thế, không có rất kinh hỉ, chính là cả người đều tùng hạ tới, trước đó một mực đặt ở trên ngực tảng đá lớn, cuối cùng cho rơi xuống, cái này, cuối cùng không cần một mực lo lắng đề phòng chỉ là những cái kia rời đi gia tộc, sợ là phải hối hận đi. Lúc này mới vừa bao lâu thời gian, liền đã giải quyết, bọn hắn cũng còn coi là yêu cầu rất nhiều năm thời gian, đúng vậy a, chúng ta đều coi là yêu cầu thời gian rất lâu. Không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, phong thần tinh tôn bọn hắn đều cảm khái không thôi, cũng may bọn hắn cũng không hề rời đi, không phải tổn thất liền tương đối lớn, bất kể như thế nào, sự tình đã giải quyết, đều là Thiên Vân chí tôn công lao vậy chúng ta khắp chốn mừng vui, thật tốt chúc mừng một phen, Sở Tùy Phong cười ha hả, một mực đè nén sự tình, cuối cùng kết thúc, bọn hắn có thể nào không tốt tốt chúc mừng một chút, càng là muốn đem tin tức này truyền khắp toàn bộ Xích Nguyệt Tinh, làm cho tất cả mọi người đều biết nói sự tình kết thúc. Đám người nhao nhao hoan hô lên, ít nhất phải cùng hoang bên trên một tháng thời gian mới kết thúc. Thật sự là ngu xuẩn a, coi như thiếu đi chúng ta, khó nói liền không có chủng tộc khác công đánh tới a. Bạo viên cự thú ở bên cạnh tương đối xem thường loại hành vi này, cảm thấy không có ý nghĩa gì. Nói thì nói như thế, nhưng trước mắt mà nói, liền các ngươi độc nhãn cự thú tộc xâm lấn. Dịch Thiên Vân nhún vai, tốt, chúng ta là cần phải đi, ngươi không lưu lại đến, cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng. Bạo viên cự thú nghi hoặc nói thế nào, đây đều là chúc mừng các ngươi bị tiêu diệt, ngươi bây giờ làm ta tọa kỵ, liền không nhiều lưu lại nơi này, còn không bằng đi ta chỗ khu vực. Dịch Thiên Vân giải thích nói, hừ. Bạo viên cự thú hừ lạnh một tiếng, không có nói gì nhiều. Dịch Thiên Vân đang cùng Sở Tùy Phong bọn họ cáo từ lúc sau, chính là rời đi. Sở Tùy Phong còn giữ lại một phen, nhưng Dịch Thiên Vân đều như vậy quyết định, liền không nói gì nhiều. Trở về đến Hoang Long Tinh lúc sau, cái này bên cạnh liền không có cái kia bên cạnh náo nhiệt, cái này bên cạnh cảm xúc không có cái kia bên cạnh mãnh liệt, bởi vậy cùng bình thường không hề khác gì nhau. Dịch Thiên Vân dẫn nó trực tiếp trở lại chính mình trong thế lực, tạm thời trước vượt qua một đoạn yên tĩnh thời gian. Đây chính là ngươi thế lực. Nhìn thật đúng là đủ yếu, ta còn tưởng rằng ngươi thế lực rất mạnh. Bạo viên cự thú đi theo bên cạnh xem xét một phen lúc sau, trong mắt có mấy phần kinh ngạc, nó cảm thấy Dịch Thiên Vân cường đại như vậy, chính mình sở tại thế lực, thế nào đều khó có khả năng yếu a. Ai ngờ nói yếu phát nổ, so với Xích Nguyệt Tinh không ít thế lực, đều muốn kém hơn không ít, nhưng bọn hắn lực ngưng tụ rất mạnh, ngươi hội kiến chứng bọn hắn dần dần trở nên cường đại. Dịch Thiên Vân mỉm cười, cũng không có phản bác thứ gì. Thật không, bạo viên cự thú ngồi xổm ở bên cạnh, ánh mắt đồng dạng có chút mê ly, không biết, trong gia tộc tình huống, lại như thế nào đây? Chương 2420, ý nghĩ, vô luận là chủng tộc gì, khẳng định đều có chính mình việc nhà, độc nhãn cự thú tộc đồng dạng không ngoại lệ. Bạo viên cự thú cứ như vậy bồi tiếp Dịch Thiên Vân tại bên cạnh, lặng lặng mà nhìn xem Thiên Vân đế quốc, lấy bọn hắn tu vi, nhẹ nhõm có thể bao trùm bất kỳ ngóc ngách nào, không có một cái nào khu vực có thể trốn qua bọn hắn bao trùm khu vực. Ta chưa từng có thời gian dài như vậy quan sát một cái người tu luyện hoàn cảnh sinh hoạt. Bạo viên cự thú lắc đầu nói, tại chúng ta nơi đó, nhưng không có như vậy bình đẳng hài hòa, địa vị thấp, đều sẽ bị một mực nô dịch làm việc, chỉ cần không phải tử vong, đều sẽ một mực làm việc, chúng ta cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, nơi nào sẽ giống như vậy tự do. Nó trong lời nói, để lộ ra mấy phần hâm mộ. Độc nhãn cự thú tộc địa vị cấp bậc là tương đối nghiêm khắc, điểm ấy Dịch Thiên Vân trước đó liền đi qua, chỉ cần tu vi thấp một chút, liền sẽ bị một mực nô dịch làm việc, căn bản không có cái gì dừng lại khả năng. Thế nào, đối với loại cuộc sống này, ngươi có chút hướng tới a? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cười nhạt nói, hừ, một điểm cảm giác đều không có. Bạo viên cự thú hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý loại cuộc sống này, bất quá theo nó ánh mắt bên trong, Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác nhìn thấy mấy phần ánh mắt hâm mộ. Thế này sao lại là không thèm để ý, mà là ưa tương tự sinh sống. Dưới loại tình huống này, bạo viên cự thú cứ như vậy đợi tại bên cạnh, cùng Dịch Thiên Vân một khối lẳng lặng địa đợi. Bất quá bản thân nó, đồng dạng là đang nhanh chóng khôi phục, hướng trạng thái đỉnh cao nhất quá độ đi lên. Dịch Thiên Vân coi như đi làm việc, bạo viên cự thú vẫn là đợi ở chỗ này, giống như là hóa thành một pho tượng giống như, ở chỗ này nhìn chăm chú lên hết thảy. Thẳng đến nửa năm lúc sau, bạo viên cự thú rút cục động, cấp tốc từ cung điện đỉnh chóp bay xuống, đi vào Dịch Thiên Vân bên người nói, chủ nhân, ta muốn về trong tộc, trong lúc đó ta không dám hứa chắc bao lâu mới có thể trở về, cũng có khả năng gặp được nguy hiểm tính mạng, thật nếu là không về được, cũng còn hy vọng đừng đi tìm ta, dù sao ngươi đi, đồng dạng gặp được nguy hiểm tính mạng. Bạo viên cự thú tính tình giống như là thay đổi một dạng, còn thuyết phục Dịch Thiên Vân không cần tiến về, theo lý mà nói, coi như nó chết rồi, Dịch Thiên Vân tiến về lời nói, một khối chết rồi, đây chẳng phải là tương đương báo thù, nguy hiểm tính mạng. Dịch Thiên Vân cau mày, ta tân tân khổ khổ đem ngươi cho mang ra, đồng thời trở thành ta tọa kỵ, cứ thế mà chết đi, ta chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Mặc dù trước đó ta đáp ứng ngươi hồi tộc bên trong, nhưng ngươi đây là chuyện gì, sẽ còn gặp được nguy hiểm tính mạng. Lúc đầu Dịch Thiên Vân là không muốn hỏi nhiều, đã quan hệ đến bạo viên cự thú an nguy. Cái kia lại khác biệt, nói thế nào bạo viên cự thú đều là chính mình tọa kỵ, tính là người một nhà, về sau còn muốn vì chính mình làm việc, nếu là chết, vậy hắn thật đúng là toi công bận rộn, còn không bằng trước đó liền diệt đi được rồi, còn có thể thu hoạch được một số lớn tinh năng giá trị cùng ban thưởng. Bạo viên cự thú trầm mặt sẽ, mới như nói thật nói, ta lần này trở về, chủ yếu là xử lý một số chính mình sự tình lúc trước ta bị mệnh lệnh tới tiến đánh phiến khu vực này, trên bản chất ta căn bản không muốn tới tiến đánh nơi này, như vậy chuyện phiền phức, một điểm ý tứ đều không có chỉ là hạ mệnh lệnh tới, chỉ có thể chấp hành, nói rằng trọng điểm, Dịch Thiên Vân cau mày cắt ngang nó lời nói, hắn yêu cầu nghe là trọng điểm, điểm ấy là có thể hiểu được, dù sao đều là mệnh lệnh làm việc, bất quá nó phạm vào tội ác, điểm ấy là rửa không sạch nếu không phải bọn hắn e ngại bạo viên cự thú, càng là xem ở hắn trên mặt mũi, Sở Tùy Phong bọn hắn đã sớm đem cái này bạo viên cự thú cho nuốt sống, Dịch Thiên Vân lưu lại nó, thuần túy chính là vì làm việc, tương lai có thế thật tốt đền bù một chút nhất là cự thú đối phó cự thú, cái kia được nhiều hoàng mỹ bởi vậy nó lần này giải thích, muốn tẩy trắng cũng tẩy trắng không được, kỳ thật ta lúc đầu ưa thích một đầu cự thú, bị mặt khác một đầu cường đại cự thú chiếm đoạt, ta phải đi đoạt trở về, lúc đầu lập xuống điểm chiến công, tài năng tốt cướp đoạt tới hiện tại đi qua lâu như vậy thời gian, không biết tình huống như thế nào dù sao vô luận tình huống như thế nào, ta đều muốn đem ưa thích cái kia một đầu cự thú cho cướp về. Bạo viên cự thú cắn chặt răng nói, cái gì? Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đúng là vì nữ nhân, đương nhiên, đối với cự thú mà nói, không thể để cho làm nữ nhân, mà là thú cái, thế nào, xem thường ta ý nghĩ. Coi như ngươi là ta chủ nhân, ta cũng sẽ nổi giận, bạo viên cự thú hừ lạnh nói, cái này đến không, ta ngược lại phi thường thưởng thức ngươi ngay cả người mình thích cũng không chiếm được, cái kia còn nói cái gì? Dịch Thiên Vân đối với nó giơ ngón tay cái lên nói trở lại, ngươi ưa thích nó thích ngươi à, đương nhiên ưa thích, chỉ là bị tên kia cho chiếm đoạt, ỷ vào chính mình thực lực tương đối mạnh, còn có địa vị. Bạo viên cự thú nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại ta tu vi đi lên, không tin đánh không lại tên kia. Chỉ cần đánh bại tên kia, ta liền có thể mang Đâm Lệ Na trở về, các ngươi độc nhãn cự thú tộc thật loạn, bất quá ta ủng hộ ngươi. Dịch Thiên Vân giơ ngón tay cái lên, nghĩ nói, đúng rồi, ta có thể cùng ngươi một khối tiến về, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, các ngươi độc nhãn cự thú tộc nội bộ đến tột cùng là tình huống như thế nào, bạo viên cự thú một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn nói, ta mặc dù là ngươi tọa kỵ, nhưng cũng không thể tùy ý bán đứng ta chủng tộc, không thể dẫn ngươi đi, Dịch Thiên Vân lợi hại như vậy, nếu là ở bên kia náo cái long trời lỡ đất làm sao bây giờ? Nó vẫn là vô cùng có nguyên tắc. Ngươi lời nói này đến, ta đây không phải đi qua giúp ngươi một cái sao? Nếu là ngươi chết ở nơi đó, ta chẳng phải uổng phí tâm cơ rồi. Dịch Thiên Vân trợn nhìn nó một chút, nói thì nói như thế, vậy được rồi, liền mang chủ nhân ngươi đi bất quá trước cùng chủ nhân ngươi nói rõ ràng, chúng ta độc nhãn cự thú tộc là xâm lấn qua các ngươi người tu luyện không ít địa bàn, chủ nếu như các ngươi người tu luyện cũng quá đáng, chiếm lĩnh khu vực đồng dạng không ít không ngừng đè ép chúng ta sinh tồn địa bàn. Chúng ta chỉ có thể lẫn nhau cướp đoạt tư nguyên. Trên cơ bản độc nhãn cự thú tộc tình huống hiện tại là lưỡng cực phân hóa. Có một nửa là lựa chọn muốn cùng người tu luyện cùng tồn tại. Một nửa kia một mực là muốn diệt đi người tu luyện. Xưng bá phiến khu vực này có thể nói, không phải chỗ có độc nhãn cự thú tộc, đều muốn theo các ngươi là địch. Bạo viên cự thú trước giải thích một phen, để tránh Dịch Thiên Vân nghĩ lung tung. Sẽ loại suy nghĩ này, ngược lại là rất bình thường. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, đừng nói bọn chúng. Người tu luyện cái này bên cạnh đồng dạng là lưỡng cực phân hóa, có chút nhớ nhung cùng độc nhãn cự thú tộc hòa hảo, có chút là vẫn muốn diệt đi độc nhãn cự thú tộc, ngươi đây, chính là muốn diệt đi chúng ta người tu luyện phía bên nào, dĩ nhiên không phải, ta là hai bên đều không thèm để ý cái kia một loại, hoàn toàn là trở ngại mệnh lệnh thật nếu là phân chia lời nói, ta chính là thuộc về diệt đi người tu luyện một phái kia, ta cũng chẳng biết tại sao sẽ bị phân đến phái này đến, bạo viên cự thú nhún vai, cảm thấy không hiểu thấu. Mặc kệ, trước mang ta tiến về là được rồi, Dịch Thiên Vân xoa xoa tay, cười nói, các ngươi nơi đó, hẳn là rất nhiều tài nguyên a. Không biết có hay không cùng loại tăng lên chính sao tinh thần pháp tướng bảo vật đâu, hắn tiến về không riêng gì trợ giúp bạo viên cự thú, vả lại chính là tìm kiếm bảo vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2421, Tám Nguyên Thế Giới, Dịch Thiên Vân xưa nay sẽ không tay không mà đi, sau đó tay không trở về,